Chương 103, một chiêu miểu sát. Tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống yêu cầu ta, nói không chừng ngã tâm tình khá một chút, liền lòng từ bi tha cho ngươi nhất mệnh. Uchiha Sora cười gằn, hắn thấy, Gen đã là một người chết, hắn phải thừa dịp máy nhiều hưởng thụ xuống loại cảm giác này, sau cùng đối phương quỳ tại chính mình dưới chân cầu tha thứ, sau đó chính mình không chút do dự nát bấy đối phương hy vọng, loại cảm giác này, thật là quá mỹ diệu. Ngươi bây giờ coi như quỳ xuống yêu cầu ta, ta cũng sẽ không tha cho ngươi nhất mệnh, bởi vì ngươi đã để cho ta buồn nôn. Gen dùng bình tĩnh giọng nói, đây quả thật là cũng là hắn trong lòng lớn nhất ý tưởng chân thật. Những tinh anh thượng nhận đó lời nói tuy nhiên nhẹ, có thể vẫn chuyển tới hắn trong thai. Hắn tự nhiên biết tại sao không người nhìn hảo chính mình, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là tuổi tác nguyên nhân. Gen lúc trước đang nhìn nguyên tắc bên trong hiểu biết, hỏa ảnh thế giới đẳng cấp phân chia kỳ thực rất phức tạp, với nhau trả cờ giả số lượng, thuộc tính khắc chế, nhân thuật nắm giữ, chiến đấu kinh nghiệm tích lũy, những thứ này cũng sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu kết quả, cho nên chẳng qua là sơ lược cho ra hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn đẳng cấp phân chia, ngay cả ảnh cấp, cũng không có rõ ràng nói rõ. Có thể đi tới cái thế giới này sau khi, Gen lại phát hiện, tình huống có chút bất đồng. Cái thế giới này đẳng cấp phân chia kỹ lưỡng hơn, tống kỳ nguyên nhân, là bởi vì có một cái trả cờ giả ngưng tụ độ đồ vật tồn tại. Cái gọi là trả cờ giả ngưng tụ độ, cũng là ở bên trong cơ thể ngươi, không ngừng đem trả cờ giả áp xúc, ngưng tụ, trở thành cường độ cao trả cờ giả, càng thích ứng thân thể điều động, giống vậy nhẫn thuật, sẽ phát huy ra hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Đây cũng là tại sao, nguyên tắc bên trong có chút cường giả rõ ràng sử dụng là cấp độ B nhẫn thuật, lại phát huy ra cấp độ A, thậm chí cấp độ A trở lên hiệu quả. Điển hình nhất đại biểu cũng là tam đại hỏa ảnh cùng cả cụ rủ go cờ đeu, cho nên, cho dù là có cái loại này lực phá hoại siêu cường cấp độ S đại chiêu, kỳ thực cũng rất khó vượt cấp khiêu chiến, đối phương trả cờ giả so với ngươi ngưng tụ độ cao, thả ra nhận thuật uy lực càng lớn, thả ra tốc độ nhanh hơn ngươi, tốc độ di chuyển cũng xa siêu việt hơn xa ngươi, coi như ngươi có đại chiêu, lại có thể thế nào. Đây cũng là tại sao, ban đầu hữu trí hạ mạ đạ giả cùng Gen rõ ràng nắm giữ khá nhiều nhẫn thuật, thậm chí có thể vượt cấp giết chết thượng nhẫn, gia tộc đối với bọn họ đánh giá vẫn là đặc biệt thượng nhẫn, bởi vì là những phương diện khác chưa cùng thượng, chỉ là nhẫn thuật một hạng, thì không cách nào để cho bọn họ tăng lên đẳng cấp. Đương nhiên, có một ít tình huống đặc biệt không thể quên ở bên trong, nói thí dụ như trở thành gì nụ gì kỳ, nói thí dụ như mở ra mạn dệ kỳ hụ, loại đồ vật này thuộc về ngoại quải, hơn nữa quá mức thưa thớt, tình hình chung không cùng tính toán. Thơ y chỉ hệ nờ quốc cụ chỉ hạ ra, chứ không biết bao nhiêu năm trước thủy tổ ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ bên ngoài, sớm đã không còn mạn dệ kỳ ưu loại vật này, căn bản không biết tam câu ngọc trên còn có như vậy đẳng cấp. Thằng ngai con, ta biết ngươi ở nhà tộc thời điểm được gọi là thiên tài, có thể là nắm giữ nào đó siêu cường cấp độ S nhận thuật mới dám khiêu chiến ta, nhưng ta phải nói cho ngươi, những thứ này đều là hố lão, chỉ có bản thân ngạnh thực lực mới là vương đạo, giết ngươi. Ta chỉ cần ba chiêu. Uchiha Sora bày ra tiến công tư thế, trong hai con ngươi tam câu ngọc chậm rãi chuyển động, trả cờ dạ lưu chuyển toàn thân. Gen cười lạnh một tiếng, ba chiêu, giết ngươi loại hóa sắc này, ta chỉ cần một chiêu đã đủ. Gen thanh âm không lớn, lại truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong hai, sáu gã tinh anh thượng nhẫn ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngay sau đó là phẫn nộ, cái này là bực nào phách lối, lại tuyên bố muốn một chiêu miểu sát tinh anh thượng nhẫn. Đây chính là ngay cả đỉnh phong thượng nhẫn cũng không dám thả ra hào ngôn, đây là đang miễn cưỡng đánh mặt ta, phải biết, chúng ta cũng là tinh anh thượng nhẫn, ngươi ý nói, không phải nói dây chúng ta cũng chỉ cần một chiêu sao. Uchiha Sora cười, hắn là bị tức cười, hắn phát hiện đối phương mỗi lần chỉ cần một câu đơn giản lời nói, là có thể chọn từ bản thân nộ hỏa, cho nên, hắn quyết định để cho đối phương vĩnh viễn im miệng. Chiến quốc thời đại, đại bộ tờ HN nhẫn giả đều là lấy thể thuật làm chủ, nhẫn thuật là phụ, trừ một ít bí tộc bên ngoài, rất ít có một mực dùng nhẫn thuật công kích, Uchiha Sora tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy hắn trả cờ dạ đột nhiên bạo phát, thân thể đột nhiên biến mất, thuấn thân thuật 10 mét khoảng cách, ở thuấn thân thuật xuống giống như không tồn tại, cơ hồ là ở biến mất đồng thời, Uchiha người không ảnh đã xuất hiện ở Gen trước mặt, song quyền trên che lớp một tầng bị ngưng tụ huyền như đao phong trả cờ dạ. Thẳng oanh đối phương ngực, quyền chưa tới, trả cờ dạ gió đã đâm ra người ra làm đau, nếu như bị đánh thật, nhất định là trái tim vỡ vụn kết quả. Được bên ngoài sân một vị tinh anh thượng nhận không khỏi khen ngợi, Uchiha Sora đang tức giận bên trong thật giống như lại có đột phá, thuấn thân thuật phối hợp thể thuật đột nhiên tập kích không chê vào đâu được, coi như là đổi đồng cấp cường giả, đại khái cũng rất khó chống đỡ, chớ đừng nhắc tới là thượng nhẫn. Uchiha Sora khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng, lộ vẻ nắm chắc phần thắng, quả nhiên là chỉ có thể thả truy pháo mặt hàng, bây giờ hối hận đi đi. Song quyền phanh một tiếng, đánh nát tim đối phương, hắn có thể cảm giác được, chính mình đánh chúng là nhục thân, tuyệt đối không phải là thế thân thuật một loại nhẫn thuật. Cũng là giờ phút này, hắn cho là mình đã chiến thắng thời điểm, trước người mình đối thủ lại đột nhiên dầm một tiếng hóa thành khói trắng tiêu tan, trong lòng của hắn sững sờ, chính mình rõ ràng dùng xạ dị gẳng xác nhận qua, đối phương căn bản không kết thế thân thuật ấn, phân thân thuật liền càng không thể nào, đây rốt cuộc là chuyện gì gặp lại rất hiển nhiên. Loại thời điểm này không phải là để cho hắn suy tư chân tướng thời điểm, sau lưng truyền tới lạnh nhạt lời nói, cùng với trong giọng nói, sát ý lạnh như băng. Xạ dị gẳng chuyển động, liếc mắt quét đối phương tay phải nâng một cái cự đại trả cờ dạ trùm sáng dọc theo bốn góc, giống như một cái cự đại trả cờ dạ sủ dẻ kèn, chính phi tốc độ xoay tròn, mãnh liệt kình phong giống như đao cắt một loại kích thích da thịt, quắt làm đau. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, đây là cái gì nhận thuật? Lũ trí hạ không tâm bên trong kêu lên một tiếng, hắn lần đầu tiên thấy loại này nhận thuật, nhìn tình huống bởi vậy cho nên là phong độn, có thể vì sao chính mình chưa thấy qua, hơn nữa loại này tràn đầy phá hư hết thể cảm giác, thậm chí khả năng ở lực phá hoại thượng siêu việt chính mình trong tộc cấp độ S nhận thuật huyễn bị thần chi kiếm trốn trong đầu suy nghi đồng thời, Lũ trí hạ sổ dạ liều mạng thân thể bị tổn thương, lần nữa phát động thuấn thân. Trong nháy mắt kéo ra 15 thước trở lên khoảng cách, hừ, coi như ngươi có loại này siêu cường nhận thuật, cũng không cách nào đuổi theo tinh anh thượng nhận thuấn thân thuật, chờ ta kéo dài khoảng cách ý nghĩ trong lòng còn chưa chuyển hoàn, Uchiha Sora thình lình phát hiện, ghen lại đột nhiên xuất hiện ở trước người mình, không hề có điểm báo trước. Ta nói rồi, một chiêu, phong độn, dạ Senshu di kèn theo tiếng nói, tốc độ cao xoay tròn phong độn đã công kích được Uchiha người không trước. Nhưng hắn không hổ là tinh anh thượng nhẫn, dưới tình huống này, hai tay lại còn có thể thật không thể tin đang lúc kết ấn, hỏa đột, hỏa viêm áo giáp một tầng thiêu đốt hỏa diễm nhất thời dâng lên, giống như áo giáp đưa hắn bọc, đây là một chiêu cấp độ A phòng ngự nhẫn thuật, là tuyệt hảo cứu mạng chiêu thức. Có thể ở phong đột, dạ Senshu Jiken lực công kích cường đại xuống, cái này buồn cười phòng ngự liền cùng không tồn tại một dạng phong thuộc tính trả cờ dạ hóa thành tế châm, trực tiếp công kích nhân thể tế bào. Hỏa diễm nhất thời bị xé nứt, tế bào toàn bộ bị đánh nát, Uchiha Sora chỉ có thể hét thảm một tiếng, sau đó oanh một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Hắn rốt cuộc là thế nào đuổi kịp trước khi chết, Uchiha Sora vẫn mang theo mãnh liệt nghi ngờ, xạ dị gẳng chuyển động xuống, phát hiện hắn trên nắm tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái nòng nọc trạng thuật thức. Âm âm nổ vang, Uchiha Sora đụng vào một mặt trên vách tường, cường đại trùng kích lực đem vách tường va sụp. Vỡ vụn gạch đá đưa hắn nửa người chôn, không núp đích. Ghen xoay người, mặt vô biểu tình nhìn còn thừa lại 6 vị tinh anh thượng nhẫn, huyết hồng tam câu ngọc tại bọn họ giờ phút này xem ra, lại là đáng sợ như vậy. Ghen khởi bước, hướng đại sảnh bước đi, 6 gã tinh anh thượng nhẫn vô ý thức chia lịa, tự động nhường ra một con đường, mà ngay cả cũng không dám thở mạnh một tiếng, hết thể các thứ này phát sinh quá kinh hãi, cũng quá mức nhanh chóng, sắp đến bọn họ bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Đã có mấy vị tinh anh thượng nhẫn không bị khống chế nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, trong đầu vẫn không ngừng thả về đến mới vừa rồi một màn kia. Mặt trời gay gắt quang huy soi ở ghen bóng lưng, lại lạ như thế chói mắt. Uchiha ra phương Bắc, sợ rằng phải ra một vị yêu nghiệt. Lúc này, sở hữu tinh anh thượng nhẫn không hẹn mà cùng toát ra cái ý nghĩ này.